Trọng sinh yêu nàng tiểu xê, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tỉnh lại đến hiện tại đã 2 ngày, Sư Thanh Dương cũng từ từ làm rõ dòng suy nghĩ của mình. Hiện tại mình 16 tuổi, về 4 năm trước, tỉnh lại lần do mình bị thương hàn. Phải a, ngày sinh thần 16 tuổi đó, mình ra ngoài chơi, sau đó ngoài dự liệu nhận thức Trác Văn Thiến. Cũng là khi đó vì cứu Trác Văn Thiến mà dẫn tới mình nhảy vào sông giữa mùa đông rét. Do đó dẫn đến thương hàn. Hiện tại ngẫm lại hẳn là từ lần gặp mặt bắt đầu đều là âm mưu của Trác gia. Từng bước, chỉ vì xáo trộn Sư gia, mình kiếp trước liền tiến vào cạm bẫy của Trác Văn Thiến. Cuối cùng bị thiết kế đường mộ hiểm trên một lần phân bộ thương hội. Mà Uyển Uyển cũng chính vì khi đó cứu mình mà rơi xuống vách núi. Sư gia trên kinh là phú thương đệ nhất Đông Dương quốc. Sư thành y đại đương gia cũng chính là đại tỷ. Dùng thân nữ tử giữa thiên hạ nam nhân đó đánh ra một phiến đất trời. Một mình gánh cả ba muội muội. Gian khổ trong đó người khác không biết. Nhưng tự các tỷ muội trong nhà đều biết. Người quản lý và đứng đầu trong nhà thường là người lớn nhất nhà. Thanh, tứ chủ tử, Trác tiểu thư tới thăm người đó, muốn để nàng ta vào chứ? Sư Thanh Uyển từ bên ngoài tiến vào hỏi, cắt ngang hồi ức của Sư Thanh Dương. Uyển Uyển, lại đây. Sư Thanh Dương nửa tựa vào đầu giường, ngoắc ngoắc tay với Sư Thanh Uyển mới vào. Vâng, Sư Thanh Uyển nghe lời đi tới cách giường còn cự ly một thước. Dừng lại, tới thêm chút nữa, nhìn Sư Thanh Uyển đi tới cách giường không xa liền dừng lại. Trong tâm thở dài bất đắc dĩ, cũng trách chính mình, lúc nhỏ Uyển Uyển thân cận mình nhiều, hiện tại đều bị tổng quản dạy hư rồi. Cái gì mà chủ tử là chủ tử, hạ nhân là hạ nhân, phải phân rõ ràng, nếu mình sớm chút để tâm tới Uyển Uyển, cũng sẽ không dẫn tới hai người phân cách như vậy. Nghe Sư Thanh Dương nói, Sư Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn Sư Thanh Dương ngồi tựa vào đầu giường. Trong mắt đối phương bình tĩnh không gợn sóng, vẻn vẹn chỉ là ôn nhu nhìn mình, cúi đầu tranh đấu trong tâm một hồi, vẫn là nhấc chân tới gần một chút, gần đến chân đụng tới mạn giường. Uyển Uyển, ngồi xuống đi. Sư Thanh Dương đưa tay kéo tay Sư Thanh Uyển, để nàng ngồi bên giường. Sau đó vươn tay ôm lấy nàng, vẫn là cảm giác ôm trong lòng chân thực. Tuy rằng đã xác định mình về lại 4 năm trước, nhưng vẫn sợ đây là mộng cảnh. Sư Thanh Uyển đang được ôm lấy mà trong nháy mắt thân thể cứng lại. Sau đó chậm chậm thả lòng, để người trên giường có thể dựa vào càng thêm thoải mái chút. Uyển Uyển, sao không gọi ta Thanh Dương tỷ tỷ nữa? Không thích ta sao? Hôm trước còn gọi mà. Thanh Dương tỷ tỷ thật thương tâm. Sư Thanh Dương gối lên vai Sư Thanh Uyển tát kiều, làm nũng, nói, lúc nói chuyện đối diện với cổ của Sư Thanh Uyển, cái cổ mẫn cảm đã dựng từng hạt tròn nho nhỏ. Cảm giác cổ ngứa ngứa, Sư Thanh Uyển rụt rụt cổ, muốn né ra, hiện tại tư thế của hai người khiến tim nàng bất giác đập nhanh hơn. Nhưng Sư Thanh Dương lại không có thả nàng ra, trái lại ôm lấy, gò má nàng ấy cọ tới cọ lui nơi cổ của nàng. Tứ chủ tử, là đại chủ tử phân phó, đành nhịn xuống, Sư Thanh Uyển chỉ có thể bảo trì tư thế ái muội hồi đáp câu hỏi của Sư Thanh Dương. Phải a, kỳ thực Sư Thanh Dương biết, từ lúc nàng 4 tuổi nói với đại tỷ muốn giống tỷ tỷ. Thời khắc đó đại tỷ liền cho mình hai thân phận. Đại tỷ bảo người gọi mình là tứ chủ tử, không phải tứ tiểu thư, không phải tứ thiếu gia. Chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn, thế đạo quá không công bình với nữ nhân. Kinh thương là cần xuất đầu lộ diện. Nếu như có thể, đại tỷ vẫn là hy vọng mình có thể duy trì thân phận tứ tiểu thư. Ở ngoài là tứ chủ tử. Cứ vậy đợi ngày nào đó không cần nữa mình có thể yên lành gả đi ra. Mà hiện tại mình có hoàn toàn bỏ qua tứ tiểu thư. Quyết định là tứ thiếu gia. không biết đại tỷ biết rồi sẽ nghĩ thế nào đây? Uyển Uyển, vậy ngươi gọi ta Thanh Dương được rồi. Sư Thanh Dương vẫn tiếp tục cọ trên cổ sư Thanh Uyển. Ngẫu nhiên còn dùng chót mũi ngửi ngửi tại y lĩnh. Cổ áo, ai, Uyển Uyển thật thơm. Tứ chủ tử là tứ chủ tử, không thể gọi danh tự. Sư Thanh Uyển bị động tác của sư Thanh Dương trêu tới thông hồng cả mặt, lại không dám cường hành tránh thoát khỏi ôm ấp của sư Thanh Dương, chỉ có thể tận lực nghiêng đầu tránh né động tác của sư Thanh Dương. Cảm giác được kiên trì trong ngữ khí của sư Thanh Uyển, sư Thanh Dương cũng không tiếp tục khăng khăng vấn đề xưng hô. Sư Thanh Dương buông động tác ôm ấp sư Thanh Uyển ra, để nàng mặt đối mặt với mình, sau đó từ từ dựa lại, nằm xuống vị trí thoải mái, chậm rãi mở miệng nói, Uyển Uyển, sinh thần của ta ngươi không tặng lễ vật cho ta à, ta lại rất mong chờ lễ vật của Uyển Uyển đó. Ngươi xem lúc sinh thần ta cũng qua không tốt đó, Uyển Uyển bồi thường cho ta, có được không? Nhưng mà ta không chuẩn bị, hoàn toàn không có chú ý tới ý dụ dỗ trong câu nói của sư Thanh Dương. Sư Thanh Uyển ngốc nghếch nói, còn rất hối hận mình không chuẩn bị lễ vật cho sư Thanh Dương. Thứ ta muốn Uyển Uyển có, ngươi cho ta là được. Được chứ, sư Thanh Dương hơi hơi hạ thấp đầu, dương mắt lên, còn nháy nháy mắt, vậy mà giả bộ khả ái lên. Được, ta cho ngươi. Hoàn toàn bị sư Thanh Dương giết, trong nháy mắt, sư Thanh Uyển cứ vậy mà đáp ứng. Uyển Uyển tốt nhất mà, lại vươn tay ôm sư Thanh Uyển vào ngực, gò má cọ tới cọ lui nơi cổ sư Thanh Uyển. Còn chưa phản ứng lại biểu tình vừa rồi, sư Thanh Uyển đột nhiên lại bị ôm lấy, còn bị cọ sát, gò má lại nhiễm mây hồng, tựa hồ cảm nhiễm sự khoái nhạc của sư Thanh Dương. Cũng đưa tay ôm lấy eo của sư Thanh Dương, dựa gần tới, sư Thanh Dương rất hy vọng thời gian ở chớp mắt này. Nhưng ngoài cửa lại vang lên thanh âm rất không thích hợp của sư cửu. Tứ chủ tử, sư hộ vệ có tới đây gọi ngài chứ? Chắc tiểu thư tại đại sảnh đợi người đã lâu rồi. Nghe được thanh âm của sư cửu, sư Thanh Uyển rất nhanh tránh thoát ra khỏi lồng ngực sư Thanh Dương. Biểu tình đạm mạc đứng một bên, lúc này mới nhớ ra mục đích mình tiến vào, nhìn thấy sư Thanh Uyển lại khôi phục thành dạng mặt không biểu tình. Sư Thanh Dương rất muốn gọi sư cửu vào đánh cho một trận đó. Bầu không khí thật tuyệt a, biết rồi, chút nữa sẽ qua, đuổi sư cửu đi. Sư Thanh Dương đứng dậy khỏi giường, định chỉnh cái đi chào hỏi nói chuyện với Trác Văn Thiến. Mình nên hồi báo nàng ta thế nào đây? Nhếch miệng chào phúng, kiểu như nên nói chuyện sao với nàng ta, mà cũng kiểu làm thế nào trả thù kiếp trước với nàng ta. Thấy sau khi sư Thanh Dương nghe sư cửu nói thì lập tức đứng dậy chỉnh lại mình. Sư Thanh Uyển cũng đi tới y quỹ lấy y phục sư Thanh Dương muốn mặc ra, giúp nàng thay, vuốt vuốt y giác, hết thảy đều xong rồi. Một thân hắc tử bộ dạng công tử thiên thiên chọc thế. Y biên thêu kim tuyết tăng thêm một phần quý khí. Chọc thế, chỉ thời đại đen đối hay thế gian hỗn loạn. Tứ chủ tử muốn đi gặp Trác tiểu thư sao? Sau khi hết thảy đều đã thỏa đáng, tay sư Thanh Uyển còn đặt nơi y lĩnh của sư Thanh Dương. Tựa hồ còn muốn vuốt thêm cho phẳng chút, bởi vì chiều cao thấp hơn sư Thanh Dương một chút. Từ góc độ của sư Thanh Dương liền cảm thấy có vị đạo sở sở khả liên. Điềm đạm đáng yêu, Uyển Uyển không muốn ta đi sao? Hai người liền tư thế mặt đối mặt, sư Thanh Dương trực tiếp ôm người vào lòng. Không có, sư Thanh Uyển chôn mặt trong lòng sư Thanh Dương. Thanh âm nói chuyện có chút muộn muộn, nhưng tay lại nắm chặt y liệu trong tay. Tả tình trạng buồn chán, khó chịu. Có khi còn pha lẫn bực dọc, Uyển Uyển đã nắm nhăn y phục ta vậy, không muốn ta đi nói thẳng là được rồi, không cần ngại đâu, sư Thanh Dương cười khẽ, rõ ràng không hy vọng mình đi, còn không thừa nhận, tâm tư tiểu nữ hài a, nghe được sư Thanh Dương nói vậy. Sư Thanh Uyển mới ý thức được mình vậy mà nắm thật chặt y phục tứ chủ tử. Ở trong lồ âng ngực tứ chủ tử, muốn tránh thoát ra lại phát hiện cánh tay sư Thanh Dương vòng lấy mình thật chặt. Không có, ngọ ngoại một hồi phát hiện không ra được, càng chọc nổi lên tính khí. Nha, thẹn quá thành nộ rồi. Sư Thanh Dương câu khóe miệng, Uyển Uyển thật khả ái a. Gặp Trác Văn Thiến khiến Uyển Uyển mất hứng, vậy thì không đi là được. Liền nói, Uyển Uyển không muốn ta đi vậy ta không đi đâu. Chúng ta đi thư phòng, ta tiếp tục dạy ngươi họa họa. Sư Cửu, đi nói với Trác tiểu thư thân thể ta không khỏe, bảo nàng ta về đi. Sư Thanh Dương dắt sư Thanh Uyển đi trên đường hướng thư phòng, thuận tiện phân phó với sư Cửu ở ngoài cửa, cách Trương